Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1245, cự cung bí mật. Địa cầu, ta lại trở về rồi. Tô Viêm dò xuất thần niệm, cách rất xa liền nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam. Tướng so với lần trước rời đi, địa cầu biến hóa rất lớn. Giãn nở thể tích hơn vạn lần, thời khắc bốc hơi mênh mông tinh hoa sinh mệnh, cho ăn vạn vật, viên tinh cầu này trưởng thành tốc độ, để một ít đỉnh phong quần tộc đỏ mắt, địa cầu tiềm năng rất kinh người, đều sắp tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, một viên nguyên thủy tinh cầu, có thể ở ngắn ngủi mấy chục năm trưởng thành đến loại tầng thứ này, đúng là đầy đủ không hợp thói thường. Vạn vật thức tỉnh, Tô Viêm kinh dị, phát hiện địa cầu, có sơ thủy kinh vô thượng áo nghĩa lan tràn, viên tinh cầu này đến cùng là làm sao sinh ra, tồn đang kinh người đại đạo, những năm này địa cầu phát triển cực kỳ kinh người, cường giả xuất hiện lớp lớp, trước nguyên cư dân đều đi ra rất nhiều đại đạo cảnh tu sĩ, điều này làm cho hạ hầu bọn họ đều đặc biệt kinh dị. Cảm thấy viên tinh cầu này tiềm năng, đúng là đầy đủ đáng sợ. Nó cũng gọi là hậu tổ tinh. Cả hành tinh đều muốn dựng dục ra hoàn chỉnh thiên địa hoàn cảnh đi ra. Địa cầu tuy rằng còn cần thời gian đi trưởng thành, bất quá viên tinh cầu này, đúng là bồi dưỡng tuổi trẻ kỳ tài cái nôi chi địa. Rất nhanh, bọn họ nhảy vào địa cầu. Một vị tiếp một vị đại năng. Trở về hậu tổ tinh, toàn bộ tinh cầu người cũng đều vỡ tổ. Trước đó vài ngày, bọn họ nghe được Tô Viêm chiến thần chết đi tin tức. Chuyện này để bọn họ cực kỳ bi thương. Một vị vô địch vũ trụ Tô Viêm chiến thần, sinh mệnh chung kết, nơi này cũng là Tô Viêm sinh mệnh nơi khởi nguồn. Hắn tộc nhân đều ở trên viên tinh cầu này mặt ở lại. Lúc đó biết được tin dữ. Toàn cầu bi ai, hiện tại hạ hầu bọn họ trở về. Rất nhiều người nhằm phía Hoa Hạ học viện, muốn ngay lập tức hiểu rõ chân tướng. Rất nhiều người cũng không tin, Tô Viêm thật tử vong. Có lẽ còn có kỳ tích phát sinh. Đối với chuyện này, hạ hầu bọn họ căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Một khi đáp lại chân tướng, nói không chắc để tổ điện những quần tộc này biết được. Đến thời điểm hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Kakata thật chết đi sao? Tô Băng Xương đến rồi, nhiều năm không thấy, nàng phong thái càng hơn, trở thành một đại mỹ nhân, tu hành đều bước vào thần linh cảnh giới. Thành thần, đối với năm đó Hoa Hạ Liên Minh tới nói, trừ bỏ hạ hầu bọn họ nhóm đầu tiên rời đi địa cầu cường giả. Nàng Tô Băng Xương là người thứ nhất bước vào thần linh cảnh giới cường giả. Rốt cuộc năm đó Băng Xương nhưng là Hoa Hạ Liên Minh thập đại chiến thần. Cho tới Liễu Thành Thiên nhóm người này, khoảng cách cửa ải này cũng rất gần gũi rồi. Nhà đầu ngốc, ta làm sao sẽ chết? Tô Băng Xương biểu hiện chất phác. Trong vũ trụ tin tức truyền đến, nàng khó có thể chịu đựng. Tô Viêm là nàng thân nhân duy nhất, huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là Tô Viêm đột nhiên liền chết đi rồi. Điều này làm cho Tô Băng Xương rất khó chịu đựng, hướng về phía hạ hầu bọn họ truy hỏi, bất quá cách không truyền đến tiếng trêu đùa, để Tô Băng Xương sửng sốt, này không phải ca ca của nàng âm thanh sao? Tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Tô Băng Xương vừa khóc vừa cười. Không phải nói Tô Viêm đã chết rồi sao? Ha ha ha, Tô Viêm cười to, Hạ Kim Cương bọn họ đều ở nơi này, đều là một đám bạn cũ. Tô Viêm không có cần thiết ẩn giấu, cách không truyền âm nói. Các người a, không cần lo lắng cho ta. Ta rất khỏe mạnh, chỉ là cần phải dưỡng thương. Hiện tại không phải thời cơ cùng các ngươi gặp mặt. Huynh đệ tốt. Sống sót trở về là tốt rồi. Còn không mau nhìn một cái ngươi cháu lớn. Tên béo nhếch miệng cười to. Lời nói này thật để Tô Viêm ngoác mồm lè lưỡi. Tên béo có hài tử. mang đến một cái tiểu tử mập mạp. Một bên Lâm Uyển Lan gò má ửng đỏ, cũng là che miệng bật cười. Các ngươi, ha ha ha, Tô Viêm không nhịn được cười vang. Tô Viêm cùng Lâm Uyển Lan dĩ nhiên có hài tử. Đương nhiên hắn cũng không phải đặc biệt bất ngờ. Năm đó tên béo nhưng là Lâm Uyển Lan hộ hoa sứ giả. Bọn họ một đường gian khổ nhiều lắm, rốt cục tu thành chính quả. Còn có đời sau, huynh đệ tốt, ngươi xem ta đều có hoa. Làm sao không gặp ngươi mang về một cái? Tên béo trêu chọc, trong lòng cũng lo lắng. Tô Viêm chưa từng hiện thân, trốn ở một khẩu trong đình, không biết thương thế hiện tại như thế nào. Hắn phỏng chừng rất tồi tệ. Rốt cuộc mấy ngày nay, chiếm giữ ở hệ ngân hà đối địch thế lực, thường thường đem Tô Viêm làm sao chết đi sự tình lớn tiếng đàm luận. Cả ngày buồn nôn bọn họ, ta xem ngươi lại ngứa người rồi. Tô Viêm cười, cũng từ bên trong đỉnh ném ra một khẩu sáng như tuyết không gì sánh được kiếm thai. Toàn thể chảy xuôi thần hà, mũi nhọn chi khí tiết ra ngoài, đều đem cháu lớn mang đến, lễ ra mắt cũng không thể thiếu. Này quá quý trọng rồi. Lâm Uyển Lan sợ hết hồn. Đây chính là một khẩu thần vương binh, có giá trị không nhỏ. Không có chuyện gì, hắn hiện tại nhưng là cường hào, không ngại sự. Hạ Kim Cương hàm hậu cười, còn vỗ một cái tiểu bàn tử đầu, bất mãn nói, lo lắng làm gì, còn không mau tạ ơn thúc thúc. Tạ ơn thúc thúc, này tiểu bàn tử cũng tạc tinh, rất rõ ràng cha hắn có cái rất mạnh huynh đệ, ở trong vũ trụ quát tháo thiên hạ, đồng đại đã không có bất cứ kẻ địch nào rồi. Trong điện phủ cười vang không ngừng, Liễu Thành Thiên, Hạ Trạch, đến rồi rất nhiều bạn cũ, bọn họ đều thổn thức không ngớt, từ biệt mấy chục năm, vốn tưởng rằng Tô Viêm chết đi. Nhưng là hiện tại rất khỏe mạnh, âm thanh đều trung khí 10 phần, sợ là thương thế cũng không nghiêm trọng, bọn họ nhất thời yên tâm lại. Ta nói Lôi lão, ngươi làm sao còn mang theo một cái hậu sinh đến rồi? Ngươi đều cao tuổi rồi, sức lao động rất mạnh mà. Thời gian này, Tô Viêm nhìn thấy Lôi lão, hắn nhưng là ánh sáng đỏ đầy mặt, tương đương uy mãnh. Đồng thời cũng nhìn thấy hắn mang theo một vị nhí nha nhí nhảnh bé gái. Nhà đầu này rất bất phàm, trời sinh lôi nhãn, còn nhỏ tuổi con người đều tỏa ra chớp giật ánh sáng. Quả thực là kinh người. Đi đi, Lôi lão một mặt lúng túng. Ra được con, hắn cũng cả ngày phấn khởi. Bây giờ trở về nhớ tới năm đó, một ít khó coi rèm pha. Lôi lão đúng là cảm thán rất nhiều. Thời gian thật rất tươi đẹp, ghi chép rất nhiều có thể hồi ức chuyện cũ. Nếu là đem Lôi lão năm đó cắt xén Tô Viêm tài nguyên tu luyện, cả ngày ức hiếp chuyện của hắn truyền tới trong vũ trụ, thật không biết sẽ khiến cho bao lớn náo động. Những chuyện này tuy rằng đi qua rất lâu, bất quá Lôi lão thường thường hồi ức, có thời điểm cười đúng là không ngậm mồm vào được. Cố nhân gặp lại, Tô Viêm tâm tình thật tốt, bảo vật đưa một đống lớn, còn đặc ý ở Lôi lão đời sau trong óc lưu lại một đạo lôi đạo quy tắc chung dấu ấn. Hy vọng nàng tương lai có thể có thành tựu lớn. Tô Viêm đột nhiên cảm khái, chờ đợi bọn họ già đi, cũng đều ngày họp chờ con cháu đời sau có thể quật khởi. Là quần tộc che gió mưa to, ta nói... Các ngươi là đến xem ta, vẫn là đến muốn lễ vật. Tô Viêm bất mãn nói, cung điện bầu không khí náo nhiệt, ngược lại cũng có người chuẩn bị lễ vật, hướng về Tô Viêm phải chăng mang đến đời sau. Kết quả cái gì đều không có, liền cô dâu đều không nhìn thấy. Tô Viêm trên người còn có thương, cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi trước tiên tản đi đi. Hạ Hầu đi vào, nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, không muốn đem Tô Viêm sống sót tin tức tiết lộ ra ngoài. Bằng không không thể dễ tha. Mấy ngày nay các ngươi đều ở lại đây, đừng về nhà rồi. Hạ Hầu ra ra, Lôi lão không thể được. buổi tối không thể quay về muốn chịu đòn. Tên béo kêu một cổ họng, đem Lôi Lão tức đến run rẩy, miệng mũi đều phát ra từng trận sấm sét thanh âm. Thằng nhóc, đứng lại cho ta đánh không chết ngươi. Tô Viêm bật cười, cũng không nghĩ tới địa cầu tận thế máu nóng Lôi Lão là một cái thê quản nghiêm. Tất cả giải tán đi, tản đi đi. Diệp Lăng Thiên bọn họ đều thoải mái cười to. Đối với bọn hắn tới nói, Hạ Trạch nhóm người này đều rất trẻ trung, đều là nhân tài có thể đào tạo, tương lai có thể đảm đương quần tộc chức trách lớn. Rốt cuộc bọn họ mới tu luyện bao nhiêu năm, hiện nay đều nhanh bước vào thần linh cảnh giới. Tương lai nhóm người này lại không ăn thua cũng có thể đi ra một, hai cái thần vương. Bọn họ đều là quần tộc sức mạnh nòng cốt, đều đáng giá trọng điểm vun bón. Trong phòng người nhất thời tản đi, quần tộc đại năng hội tụ ở đây, bầu không khí thoáng vắng lặng một hồi. Một vị tướng mạo uy mãnh nam tử cao lớn từ ngoài điện đi vào. Lão thủ lĩnh, Tô Viêm kích động trong lòng. Táng vực bộ tộc Định Hải Thần Châm, lão thủ lĩnh đến rồi. Thậm chí Tô Viêm mơ hồ cảm thấy lão thủ lĩnh so với Hỗn Độn đệ nhị tử phải cường đại hơn rất nhiều. Rốt cuộc hắn năm đó từ địa vực điện sống sót đi ra, cũng không có tiêu tốn bao nhiêu năm, liền xuyên qua đến tuyệt đỉnh đại năng mức độ. Trong cơ thể hắn khí huyết vô lượng, nằm ở cường thịnh thời đại, tuyệt đối không phải tránh trong năm tháng ngủ say lão quái vật có thể so sánh với. Thương thế dĩ nhiên nghiêm trọng như thế, lão thủ lĩnh liếc mắt liền thấy xuyên Tô Viêm tình huống. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, loại thương thế này hầu như không có hy vọng chữa khỏi. Cho dù là vũ trụ mẫu dịch, đưa đến tác dụng cũng không phải bao lớn. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi tất cả đi theo ta. Lão thủ lĩnh tay áo lớn vung một cái, mang theo Tô Viêm bọn họ rời đi cung điện. Hắn qua lại một hồi thời không, trong quá trình Tô Viêm phát hiện mảnh thời không này khu vực bố trí như tầng thời không phong ấn. Khi đi tới chỗ cần đến, Tô Viêm đặc biệt kinh ngạc. Tần Thủy Hoàng Lang tự nhiên cảnh giới nghiêm ngặt, có mấy vị lão thần vương trấn thủ. Rốt cuộc Tần Thủy Hoàng Lang không gian bao bọc lượng lớn vũ trụ mẫu dịch, hơn nữa trong này có một cái càng địa phương trọng yếu. Hắn tin tưởng có thể để cho Tô Viêm một lần nữa đứng lên đến. Một đường bọn họ đi đến nơi sâu xa, rất nhanh nhìn thấy một cái ở trong thời không như ẩn như hiện cự cung. Lão thủ lĩnh, cung điện này lẽ nào mở ra rồi? Hạ Hầu kinh dị, ban đầu bọn họ phát hiện cự cung đều cảm thấy đặc biệt bất phàm, trải qua nhiều năm nghiên cứu, lão thủ lĩnh mới có thể mở ra cự cung, nhất định phải lấy sơ thủy kinh mở ra mới được. Lão thủ lĩnh cũng ở trong đó phát hiện một việc trọng đại ẩn tình. Tô Viêm, ngươi tới mở nó. Lão thủ lĩnh nhìn một chút bên trong đỉnh Tô Viêm. Tô Viêm gật đầu, lấy nguyên thần lực lượng thôi thúc sơ thủy kinh, trực tiếp mở ra cự cung. Cung điện này khổng lồ mà vừa thần bí, phun trào cổ xưa năm tháng ánh sáng, thậm chí điện nội loáng thoáng có một bóng người ngồi xếp bằng ở trong cung điện to lớn, tụng đọc đại đạo tiên âm. Mỗi một cái âm tiết đều giống như xuyên qua trăm ngàn đời, đinh tai nhức óc. Cự cung tồn tại thời gian dài lâu, ta suy đoán năm tháng dài đằng đẵng trước, bộ tộc ta tiền bối ở trong cung điện to lớn tu luyện, lưu lại một cái dấu vết, tồn tại kinh thế truyền thừa, cùng sơ thủy kinh có mật thiết liên quan. Lão thủ lĩnh nỗi lòng khó bình, nói rằng, bởi vậy, này cự cung giá trị quá cao. Hiện tại, Tô Viêm ngươi tiến vào bên trong, nói không chắc có thể mượn cơ hội tái tạo thân xác, thậm chí đột phá đến đại năng cảnh giới, một đạo tu hành đường viền. Diệp Lăng Thiên khiếp sợ, chỉ là một cái đường viền mà năm tháng dài đằng đẵng qua đi, lại vẫn tồn tại như thế đáng sợ uy năng. bọn họ ở chỗ này đường viền trước mặt đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Như cùng ở thải đối mặt một vị trí cao thần. Lão thủ lĩnh cũng là gật đầu, nói rằng chỉ có đem sơ thủy kinh tu hành đến hỏa hậu nhất định mới có thể mở ra cự cung truyền thừa. Cái này có thể là bộ tộc ta tiền bối trong lúc vô tình lưu lại. Có thể tuyệt đối là bộ tộc ta hiện tại mạnh nhất truyền thừa cung điện. Hơi thở này, Tô Viêm trong lòng càng là chấn động. Hắn hiện tại nhào bắt được cự cung chảy xuôi khí tức. Tựa hồ cùng trong đế lộ chữ đế, mơ hồ tương tự, chẳng lẽ nói trong đế lộ lưu lại chữ đế cường giả cùng cự cung chủ nhân là cùng một người? Nếu như đúng là như vậy vị này ở thiên đình thời đại phòng trừng địa vị quá kinh người rồi. Tô Viêm trầm mặc, rất nhanh nói rằng, lão thủ lĩnh, ngài ở bên trong tu hành nên so với ta đột phá giá trị càng to lớn hơn. Nếu đạo điện có thể ở hoàn cảnh này bước vào cấm kỵ, như vậy ngài cũng có thể. Nghe vậy, lão thủ lĩnh lại cười nói, thế nhưng ngươi so với ta càng thích hợp. Ta tuy rằng cũng tu luyện sơ thủy kinh, nhưng là không sánh được kinh văn của ngươi áo nghĩa. Đi thôi, không muốn lãng phí bộ tộc ta tiền bối lưu lại đồ vật. Nhớ kỹ, không bước vào đại năng cảnh giới, người vĩnh viễn cũng không muốn đi ra. Lão thủ lĩnh tay áo lớn vung một cái, đem Tô Viêm dưỡng thương đỉnh đánh vào trong cung điện to lớn bộ. Nhưng mà, Tô Viêm mới vừa tiến nhập cự cung trong nháy mắt, hắn rách nát thân thể tàn phế cộng hưởng, bắt nguồn từ nhân thể nơi sâu xa. Một mảnh lại một mảnh ẩn giấu lá trúc, dĩ nhiên bay ra, lá trúc tự chủ phục sinh. 9 mảnh lá trúc giống như có linh trí, hóa thành từng cây màu xanh gậy trúc, từng cây gậy trúc dáng dấp yểu điệu. Chúng nó dĩ nhiên quay chung quanh trong cung điện to lớn đường viền đang chuyển động. Tựa hồ bọn họ đã từng liền quen biết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.